Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trời sinh lập trình viên. Thời gian, vội vàng trải qua, 7 ngày thoáng qua liền mất, trải qua một tuần lễ lên men, Trần Vũ trực tiếp video tại B trạm trên đột phá 300 vạn phát ra lượng. Nhưng ở đùa cá cùng du lịch đẩy, lại là nhân khí tăng trưởng cực chậm. Hai cái video bình đài biên tập căn bản không cho hắn bất luận cái gì dùng tay đề cử. Chỉ có thể bằng vào người xem ở giữa danh tiếng chậm rãi truyền bá. Mà lại tại trên mạng, ngoại trừ B trạm, đùa cá, du lịch đẩy cái này ba nhà bình đài. Bất kỳ cái gì cùng, siêu thời không bình chắc. Tương quan tin tức cùng tin tức đều không tồn tại. Hiển nhiên là bị chính phủ nghiêm khắc, đả kích. Phòng ngừa càng nhiều người biết, siêu thời không bình chắc, tồn tại. Đối với cái này, Trần Vũ tức không quan trọng, cũng không biện pháp tốt. Bình đài biên tập không đề cử. Đây là bình đài quyền lợi. Siêu thời không mở rộng công ty không có quyền can thiệp. Ba cái bình đài bên ngoài mạng lưới càng là không nhận lợi ích bảo hộ. Chỉ có thể dựa vào khán giả online hạ khuếch tán truyền bá. Không nhìn, đau đầu, nằm ở trên giường Trần Vũ hái đến lượng tử đọc kính mát. Quăng bay đi anh ngữ tài liệu giảng dạy. Trở mình, từ dưới gối đầu xuất ra thôi miên giao linh. Tiểu đào hồng, cho ta thôi miên, ta muốn đi ngủ. Trần tiên sinh ngài vừa tỉnh ngủ a, đau đầu, nhìn không được, cần tiểu đào hồng là ngài xoa bóp sao? Trần Vũ đem mắt trái mở ra một đường nhỏ, ngươi bây giờ tình yêu độ bao nhiêu? 35, vì cái gì tăng nhanh như vậy a? Bởi vì rất nhiều hộ khách cũng không tinh thông yêu đương kỹ xảo. Cho nên tại thiết lập bên trong, tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy mỗi ngày đều sẽ ngẫu nhiên gia tăng nhất định tình yêu. Độ, nghe vậy, Trần Vũ đứng dậy, mặt không thay đổi nói. Ngươi quá xấu, tiểu đào hồng, ngoặc kép, ta vĩnh viễn quên không được bạn gái trước. Trong cơ thể ngươi ổ trục để lọt dầu sao? Càng ngày càng mập, ngoặc kép, uống nhiều nước nóng, ngoặc kép, tình yêu độ hiện tại bao nhiêu? Ngoặc kép, 6, Trần Vũ thả lỏng trong lòng, nằm lại trên giường, đưa ra linh đan, cho ta thôi miên, tiểu đào hồng ủy khuất muốn dậm chân, nhưng nghĩ tới có thể sẽ bị mắng liền nhịn được, tiếp nhận thôi miên giao linh, muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói gì? Trần Vũ nghi ngờ nói, đêm qua ta kiếm được tiền, tiểu đào hồng gật đầu. Lập tức cầm qua trên bàn sách bản bút ký, thuần thục khởi động mười mấy ván cầu, sau đó đưa vào địa chỉ internet, tiến vào một nhà nước ngoài mạng lưới ngân hàng, đã kiếm được 3 vạn khối tiền. Trần Vũ kinh ngạc tiếp nhận bản bút ký, chỉ thấy trong màn hình, đô la ký hiệu đằng sau là một chuỗi số lượng 4.300 kiên nguyên. Trần Vũ lập tức tách ra lên ngón tay. Hiện tại tỷ suất hối đoái là so sánh 7.4721, 3.728. Ngoạn tao, ngươi làm sao kiếm được? Hắc hắc, tiểu đào hồng ngượng ngùng xoa ngón tay. Ta bên ngoài lưới lập trình diễn đàn tiếp cái tư nhân kim chủ ủy thác. Chế tác một cái nhân viên chấm công hệ thống quản lý. Kiếm lời 3 vạn nguyên. Ngươi tài học mấy ngày, liền có loại kỹ thuật này trình độ sao? Trần Vũ sợ hãi than, thế kỷ 21 điện tử tin tức kỹ thuật rất đơn giản nha. Tiểu đào hồng bưng kín mặt, vậy ngươi bây giờ kỹ thuật có thể nghiền ép toàn cầu sao? Không có khả năng, ta học tập phương thức là nhân loại cơ sở nhất logic học tập pháp. Muốn đạt tới kỹ thuật cao cấp nhất tiêu chuẩn, còn phải cần một khoảng thời gian. Trần Vũ đối tiểu đào hồng trên dưới dò xét. Thật làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Hắc hắc, bị Trần tiên sinh khích lệ. Tình yêu độ cộng 8. Tuy nóng ta không hiểu nhiều đi. Nhưng một cái phần mềm hệ thống liền đáng giá 3 vạn nguyên sao. có phải hay không quá tiện nghi rồi? Đúng thế, Tiểu Đào Hồng gật đầu, lấy một bộ lão già lừa đảo giọng điệu nói, rất nhiều cho sống tư nhân kim chủ đều là ngoài nghề. Không hiểu Internet cũng không hiểu phần mềm, giá cả thích hợp bọn hắn đều không chọn, sẽ chỉ ép giá, cho rằng có thể sử dụng là được, cho nên ta cho giá cả rất thấp, rất dễ dàng liền thành giao. Vậy ngươi không phải cực kỳ thua thiệt? Không thua thiệt a, cái kia phần mềm chậm rãi sẽ xuất hiện rất nhiều bug, đều là ta cố ý lưu lại, ngoại trừ ta, có rất ít người có thể chữa trị. Tiểu Đào Hồng dương dương đắc ý, đối phương không cho ta phần cuối khoản, đến tiếp sau không cho phí tổn, trước mặt 3 vạn nguyên coi như đổ xuống sông xuống biển. Cái này một đơn ta ít nhất có thể ăn 6-7 vạn. Ngoặc kép, người đây không phải người làm sự tình a? Đúng a, lúc đầu ta cũng không phải người. Ai bảo bọn hắn ham món lợi nhỏ tiện nghi. Vậy trong này tiền, Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn màn hình. Là tài khoản của ngươi? Đúng thế, không ký danh ngoại cảnh trên mạng ngân hàng. Dạng này, sống, một ngày ngươi có thể hoàn thành mấy cái? Chỉ ít một cái, một tháng kia không phải liền là 100 vạn thu nhập rồi. Trần Vũ kinh hãi, một năm hơn 1.000 vạn. Qua một đoạn thời gian kỹ thuật của ta tăng trưởng, có lẽ một cái tờ đơn một ngày liền có thể kiếm 1.000 vạn đâu. Tiểu Đào Hồng chống nạnh, ngoặc kép, Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, một thanh nắm chặt Tiểu Đào Hồng tay. Nhưng Kình Giao, Huệ Đệ, người sau này sẽ là huynh đệ của ta. Tại chúng ta siêu thời không bình chắc đoàn đội bên trong, tài vụ cái này một khối liền toàn từ ngươi phụ trách. Dùng sức kiếm tiền, có thể kiếm nhiều ít kiếm bao nhiêu. Đừng sợ vất vả, ta có thể 7/24 không nghỉ ngơi. Không sợ vất vả, tốt, trời sinh lập trình viên a. Trần Vũ chép miệng một cái, vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp a. Một tuần lễ ít nhất phải nghỉ ngơi 30 phút. Tiểu Đào Hồng trọng trọng gật đầu, hai mắt ửng đỏ. Trần tiên sinh, ngài đối ta thật tốt. Ngươi dù sao cũng là ta thuộc hạ. Ta không tốt với ngươi, ai còn có thể đối ngươi tốt? Độ thiện cảm cộng 20. Đi, hôm nay vui vẻ, dẫn ngươi đi châu Âu ăn tiệc. Nói, Trần Vũ xuống giường, đổi một bộ quần áo, đi tới cửa trước điều ra giả lập địa cầu. Tiểu Đào Hồng, ngươi muốn đi đâu? Có ngài địa phương đều có thể. Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngoặc kép, Trần Vũ lướt qua trên người nổi da gà, im lặng một lát, đi Florence đi. Được, không gian khúc chiết kết nối hoàn tất. Trần Vũ kéo ra truyền tống môn, mang theo Tiểu Đào Hồng xuyên qua chồng chất không gian, đi tới ngoài vạn dặm châu Âu đại lục. Lúc này, Florence chính sử rạng sáng đêm tối. Trần Vũ tìm một nhà 24 giờ kinh doanh phòng ăn. Đi vào, Benvenuto, đối diện cửa lớn quầy ba bên trong, nhân viên phục vụ lười biếng đi ra, mang theo Trần Vũ hai người ngồi tại một trương bữa ăn ngồi lên. Thao dụng tâm nước Nam bộ khẩu âm, đưa ra một chương menu. Cosa Mangie, cái này thái độ gì a? Còn không bằng nông thôn phục vụ viên đâu. Trần Vũ nhíu mày, tiếp nhận menu chuyển cho Tiểu Đào Hồng. Hiểu ý ngữ sao? Biết, Tiểu Đào Hồng tiếp nhận bữa ăn đơn. Nhìn lướt qua, Trần tiên sinh ngài thích ăn cái gì? Ăn ý bữa ăn là thế nào cái hình thức? Ta cũng không biết. Nhưng nơi này có hai người phần món ăn. Tiểu Đào Hồng chỉ vào một chuỗi ý văn. Rất đắt a, không sao, chỉ cần ngươi vất vả công việc, ta liền không thiếu tiền. Trần Vũ vung tay lên, liền điểm cái kia. Tiểu Đào Hồng gật đầu, dùng tiêu chuẩn ý ngữ đối phục vụ viên huyên thuyên một trận. Phục vụ viên kinh ngạc trên dưới dò xét Tiểu Đào Hồng, dựng thẳng lên ngón cái, ngoặc kép chấm than, chờ đợi phục vụ viên thối lui. Trần Vũ hỏi, hắn vừa rồi đều nói cái gì? Hắn nói ta ý ngữ rất lợi hại, người hết thảy sẽ nhiều ít ngôn ngữ. 32 loại, Tiểu Đào Hồng đưa tay chỉ đầu của mình. Ta lượng tử chip bên trong tổng thể ngôn ngữ mô đun, thuần thục nắm giữ 32 loại ngôn ngữ, hoàn toàn mô phỏng các quốc gia tiếng phổ thông. Nhiều bước, nhưng mô phỏng tiếng phổ thông liền có chút thổi qua đầu. Người Hán ngữ tiếng phổ thông cũng không phải là cực kỳ tiêu chuẩn. Không đúng tiêu chuẩn, Tiểu Đào Hồng sững sờ. Đúng, không đúng tiêu chuẩn, Trần Vũ gật đầu. Tiếng phổ thông không phải nói như vậy. Kia tiếng phổ thông muốn làm sao nói? Ta thật tốt dạy ngươi. Tập trung tinh lực học. Trần Vũ xăn tay áo, lấy điện thoại di động ra, đánh ra 4 chữ, đưa cho Tiểu Đào Hồng nhìn. 4 chữ này thế nào nói? Làm cái gì đây? Ngươi nhìn, khẩu âm ngươi quá nhẹ, không phải tiếng phổ thông. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc gật đầu. Ứng, phải nói như thế nào? Zát a đâu? Zát a đâu? Đúng, hãy đọc theo ta. Zát a đâu? Zát a đâu? Đặt làm sao? Đặt làm sao? Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Thích thế nào đất? Thích thế nào đất? Thông minh, Trần Vũ hài lòng gật đầu. Tiếp tục học, xong con B, cút đi, ai ra má ơi, ai nha, má ơi, ấp úng xẹp bụng, lên tiếng, Tiểu Đào Hồng há to miệng, Trần chờ nói, luôn cảm thấy không thích hợp, có cái gì không thích hợp, giới liền là chính tông tiếng phổ thông, nông hiểu cái chùy đi, cùng găng kéo cùng một chỗ niệm, ấp úng xẹp bụng, lên tiếng, ấp úng xẹp bụng, P.S. chắc là chửi bậy bằng hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?